Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, Tám Chảo Vương Chi Thắng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ầm ầm ầm, răng rắc sát, Càn Nguyên cùng Bát Chảo Vương. Đấu đến thật sự là quá điên cuồng, thế cho nên không chiếm được bảo bối một phương, trực tiếp muốn hủy diệt thế giới. Đồng quy vu tận, thế giới chi thai sắp rách nát thời điểm, tứ đại căn nguyên chờ đủ loại lực lượng, cũng đều vô pháp bình thường duy trì đem. Phàm giới bên trong, nơi nơi đều là trời đất u ám, sấm sét ầm ầm, còn có lực lượng loạn lưu, càng có vô tận đại vũ trụ chi lực, đánh sâu vào mà nhập, làm vận dụng giới vương châu hoàng phủ liệt thiên. Đều sắp duy trì không được. Thế giới liền phải như vậy xong đời sao? Tuyệt vọng hiện lên ở mọi người trong lòng. Mọi người đừng sợ, làm thế giới chủ nhân ta, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn hết thảy lâm vào hủy diệt đâu. Giờ này khắc này, hiên ngang lẫm liệt, một thân chính khí, Bát Chảo Vương cười ha hà, lại một lần xuất hiện. Hắn thế nhưng không có chạy, cũng như cũ không có hoảng loạn, chỉ là tương đương mọi người cũng đồng thời bất đắc dĩ nghĩ đến. Người đều không phải Càn Nguyên đối thủ, lại không có gì cường đại thủ đoạn, như thế nào ngăn cản thế giới đi hướng tan vỡ? Ở mọi người đều không quá tin tưởng hắn năng lực thời điểm, Bát Chảo Vương ra tay. Hắn một, vô dụng thời không chi lực, duy trì thế giới an nguy. Nhị, không có tự mình công kích Càn Nguyên, chặn tứ đại căn nguyên cực hạn khuếch trương, mà là trực tiếp sử dụng ra lúc trước khống chế hàng tỷ hải tộc loại ma đại pháp. Hắn vận dụng tốc độ là tương đương nhanh chóng, vô tận ma khí cũng tại hạ một khắc bành trướng mà ra, thế cho nên đoàn nháy mắt chi gian liền đem Càn Nguyên cấp bao phủ ở trong đó. Cho ta nhập ma đi, Bát Chảo Vương trong miệng lại lần nữa giống lớn một tiếng. Càn Nguyên thức hải thế giới bên trong, thế nhưng có cường đại ma chủng vọt vào hắn thần phủ đi. Ngươi khi nào đối ta dùng bực này thủ đoạn? Càn Nguyên trên mặt hoàn toàn đều là hoảng sợ. Ma chủng chi cường có điểm vượt qua hắn tưởng tượng, tuy rằng hắn chân linh không phải người bình thường có thể tương đối, lại cũng làm hắn lâm vào tuyệt đối nguy cơ. A, hắn thức hải thế giới bên trong đã xảy ra kịch liệt xung đột, hắn thần trí cũng ở một tiếng kêu sợ hãi bên trong lâm vào mơ hồ, cả người ở trên hư không trung không ngừng quay cuồng lên, thế cho nên đối với tứ đại căn nguyên vận dụng rơi chậm lại quá nhiều. Quá nhiều, mà hắn căn nguyên lực lượng vận dụng giáng xuống, thế giới tự nhiên về tới nhưng khống chế trạng thái bên trong. Thế giới chi thai cùng 3000 thiên đạo đều là có được tự mình bảo hộ, tự mình khôi phục khả năng lực. Không gian bên trong các loại dị tượng nhanh chóng biến mất, trở về bình thường. Thế giới chi thai cái khe cũng ở ngay lúc này nhanh chóng khép kín lên. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nhân yêu hải tam tộc tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao Càn Nguyên cũng không phải thứ tốt, hai người kia chết trước một cái cũng là tốt, chẳng qua tương đương Bát Chảo Vương lại khống chế Càn Nguyên thế giới, đem thật sự rơi vào hắn trong tay. A, tứ đại căn nguyên cộng thêm thời không căn nguyên còn có sinh mệnh cùng lực lượng đã tám, lúc ấy thế giới cũng không ai có thể ngăn cản hắn trở thành thế giới chi chủ bước chân. Các ngươi yên tâm, ta sẽ yêu thương của các ngươi, mặc kệ là nhân yêu hải cái nào chủng tộc, bởi vì ta là của các ngươi, giới vương thần. Ha ha ha, Bát Chảo Vương cười thập phần đắc ý. Nhân yêu hải tam tộc người tuy rằng thực không thích hắn, cũng có đại bộ phận người bồi hắn xấu hổ mà cười. tới với Bát Chảo Vương. Trong lòng đương nhiên không để bụng này đó. Vô luận cái gì chủng tộc, ở thời gian dài, tẩy não, áp chế dưới, đều sẽ khuất phục, chờ thêm một đoạn thời gian. Chậm rãi đùa chết Trường Không Vô Kỵ kia mấy cái trợ thủ đắc lực. Lại thi triển giáo hóa chi tâm. Hừ hừ, còn không phải giống nhau. Muốn phụng dưỡng ta vi tôn chủ sao? Đồng dạng sống thật lâu Bát Chảo Vương, cũng là nhìn quen các loại trường hợp người. Hắn có tin tưởng, ở giới vương thần lúc sau, chuẩn bị cho tốt hết thảy sự tình. Càn Nguyên bên kia, còn ở không ngừng cùng ma chủng tranh đấu. Liền tính nuốt không dưới hắn, hắn cũng không có biện pháp tự do. Sớm muộn gì đều là chính mình. Đồ ăn trong mâm. Đương nhiên, hắn còn có một cái băn khoăn. Đó chính là ba hợp một. Có thể trấn áp Càn Nguyên. Tam đại người long yêu cao thủ. Ngưng thần, hướng giới vương châu thế giới nội nhìn lại. Lại không thấy chân long. Hắn ánh mắt, nhưng thật ra tương đương buồn bực. Gia hỏa kia, đi đâu? Hoàng phủ liệt thiên. Tựa hồ biết hắn ý tưởng, liền ở trước tiên nói, không cần thối lại, chân long chính là vô kỵ sinh mệnh đồng bọn, hắn đã chết, long tự nhiên liền không có. Thế nhưng như thế, Thương Minh Vân Tiêu, đi thực xảo diệu, lại là ở giới vương châu thế giới nội chạy trốn, cho nên Bát Chảo Vương, vẫn luôn không chú ý tới hắn đi nơi nào. Đối phương như vậy giải đáp, hắn cũng không có hoài nghi. Bởi vì ở sinh mệnh căn nguyên bên trong, cũng không long ấn ký, trong thiên địa, cũng không hắn hơi thở, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng ở trước tiên, vận dụng thời không thủ đoạn, hiện đem giới vương châu cấp giam cầm trụ tương đương liền tính đối phương không chết, cũng không hảo dễ dàng thoát ly, cũng liền ở kế tiếp, Bát Chảo Vương cũng thập phần đắc ý. Đem nho nhỏ đăng tháp lão tổ, lấy ở lòng bàn tay thượng, đăng tháp lão tổ, ta lão tổ tông, người rốt cuộc vẫn là bị ta bắt được, người trường sinh phương pháp, sẽ là thuộc về ta, còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ, người cho ta nói qua, trường sinh chi tịch mịch sao, ta, nguyện ý thế ngươi thừa nhận, Bát Chảo Vương trong ánh mắt, tràn ngập hồi ức, dữ tợn. Làm người hãi hùng khiếp vía, mà đăng tháp lão tổ, cũng không có bị uy hiếp dọa đến, liền tính là tâm trí ký ức không thành thục, hắn cũng là trời sinh sống ngàn vạn năm lão quái vật. Hắn tâm tính hảo thật sự, càng ngẩng kế tiếp, thập phần chắc chắn nói, ngươi, sẽ không thành công, ngươi chú định tử vong, ta chú định tử vong, ta sẽ không thành công. Buồn cười. Thập phần buồn cười, hiện tại thế giới này, ai còn chống đỡ được ta? Trường Không Vô Kỵ cái này trời sinh giả, cũng chưa, ta muốn nghịch thiên, ta muốn nghịch thiên mà đi. Lão Tổ Tông, ngươi xem, liền ở một bên nhìn, chờ ta thời không căn nguyên chuẩn bị cho tốt, có thể bình thường xuất hiện về sau, lại dùng ngươi, bất tử trọng sinh phương pháp, đi hướng đỉnh. Bát Chảo Vương, tranh đấu nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc muốn đạt thành mục tiêu của chính mình. Lời nói bên trong, nhiều có chút kiệt ngạo, cũng là không thể tránh được. Hưng phấn hắn, đương nhiên cũng ở trước tiên, cấp chính mình chế định lộ tuyến. Đầu tiên, đem đoạt thiên phương pháp, nhanh chóng thành hình, hoàn toàn bắt lấy thời không căn nguyên. Tiếp theo, thu phục trường sinh bí pháp. Cuối cùng, ở bắt được mặt khác sở hữu căn nguyên, trở thành giới vương thần, đi hướng hoạn lộ thanh thang. Ở thế giới này, chân chính, không đối thủ hắn, nét cái gì cũng không lo lắng. Đem Bát Chảo Vương đặt ở chính mình trước người, theo sau lại nhẹ nhàng, mở ra đoạt thiên phương pháp thông tâm giám, đương trường tu hành lên, bản thân. Bát Chảo Vương liền có được nửa cuốn đoạt thiên phương pháp. Có thể đem thời không hai đại căn nguyên khống chế. Hiện tại tiếp theo hoàn thành hạ nửa bộ phận. Kỳ thật xem như nước chảy thành sông. Hai đại căn nguyên, đã ở nháy mắt, nhảy lên lên, phòng trường nếu không bao lâu, Bát Chảo Vương là có thể chính thức xuất quan, làm thử chính mình mục tiêu kế tiếp, mà lực lượng tương đối mỏng manh nhiều. Lăng không đứng thẳng Bát Chảo Vương trước mặt Đăng Tháp Lão Tổ. Ánh mắt lạc hướng về phía đại địa dưới. Vô Kỵ, liền tính hắn chỉ là bổ toàn công pháp, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ so với hắn mau. Ta chờ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.